nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75. Nạp tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Đi ra một mình, Lộ Nhất Phương hừ lạnh đè lại nút nhận cuộc gọi. Ngoặc kép chấm hỏi, điện thoại một đầu khác nguyên bản muốn nói chuyện Fury. Nghe được này quen thuộc u oán ngữ khí. Mạnh mẽ dừng lại vài giây. Lơ ngơ Fury cục trưởng biểu thị. Tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Tại sao mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày tính khí là lạ? Trong TV trực tiếp, người nên nhìn đi. Sau một hồi lâu, điện thoại một đầu khác mới truyền đến Fury tâm mệt âm thanh. Nhìn thấy, làm sao, lại muốn ta đi giúp Tony giết chết Ivan Vanko. Lộ Nhất Phương ngữ khí bình tĩnh lại. Hắn lại không phải cái gì tiểu hài tử. Tuy rằng trong lòng có chút hỏa, nhưng cũng biết hiện tại là nói chuyện chính sự thời điểm. Nhưng mà Fury trả lời nhưng là ra ngoài Lộ Nhất Phương dự liệu, phạm không được. Ta lại không phải Tony bảo mẫu. Chấm ngoặc kép, nhưng mà chính đang Lộ Nhất Phương kinh ngạc thời điểm. Fury một câu nói khác lại truyền tới, tiểu tử kia nhưng là Iron Man. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều kiên quyết không được. Vậy thì thật là bạch mù ta lâu như vậy bận tâm. Vì lẽ đó ngươi quả nhiên là Tony bảo mẫu đúng. Không, Lộ Nhất Phương không khỏi ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Đương nhiên lời này Lộ Nhất Phương chỉ là ở trong lòng nói một chút mà thôi. Đừng bởi vì Fury bình thường xem ra da mặt dày như tường thành. Liền cho rằng hắn sẽ không có da mặt mỏng thời điểm. Dĩ nhiên không phải tìm ta đổi người. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Nếu như những người máy hàng nhái này chỉ gây sự với Tony. Vậy thì cho Tony xử lý là được. Nhưng tự nhiên không thể đối với một cái báo thù người điên ký thác quá nhiều hy vọng. Bởi vậy ta đã khiến Natasha đi công ty tìm Ivan bản thân. Mà trước lúc này, ta không hy vọng xuất hiện quá mức bình dân thương vong sự tình. Vì lẽ đó Nhất Phương, ta cần ngươi, ngươi hiểu chưa? Đã hiểu, Lộ Nhất Phương gật gật đầu, lại là cái kia một bộ lời giải thích. Cái gì nơi này là New York? Ngươi kiêng kỵ quá mức triển khai không được tay chân đúng không? Lại nói ta một cái cố vấn an ninh còn quản cái này sao? Ngươi cần ta từ ngươi hợp đồng bên trong nhảy ra này một cái tới sao? Fury hỏi ngược lại, được. Ta đi vẫn không được sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lộ Nhất Phương vẫn là không nhịn được nhỏ giọng thầm thì. Vì sao lại biến thành như vậy đây? Lần thứ nhất có công tác tiền lương, lại có trường học học bổng. Hai cái vui sướng sự tình chồng chất vào nhau. Kết quả công tác nhiều, không trích phần trăm. Người ta nghỉ ngơi ta tăng ca, nhưng mà đối mặt Lộ Nhất Phương tố khổ. Fury trả lời chính là trực tiếp ngỏm rồi điện thoại di động mà Lộ Nhất Phương còn chưa kịp lấy lại. Điện thoại di động, tiếng chuông nhưng là lại vang lên đến rồi. Lần này đánh tới chính là Tony. Nha, Iron Man, người lúc này còn có không gọi điện thoại cho ta à, Lộ Nhất Phương trêu ghẹo nói rằng. Người coi như là miễn cưỡng bỏ ra một chút thời gian đi. Tony vội vàng âm thanh truyền đến. Có thể nghe được điện thoại một bên khác vẫn còn đang không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh. Cùng với Rhodey trung tá tràn ngập bất đắc dĩ nhắc nhở thanh. Dĩ nhiên như vậy, người liền nói nhanh một chút đi. Tìm ta có chuyện gì? Lộ Nhất Phương gọn gàng dứt khoát hỏi, người nên đã biết rồi. Đây là Ivan Vanko đối với ta báo thù. Ta không sợ hắn, nhưng Pepper phía bên kia liền không giống. Vì lẽ đó ngươi muốn cho ta giúp ngươi bảo vệ Pepper. Không sai, người ta quen biết bên trong. Có thể chân chính yên tâm cũng chỉ có ngươi. Dù sao coi như là Obadiah cao phẳng hàng đều không làm gì được ngươi. Ta nghĩ đối phó những này cấp thấp sơn trại. Ngươi nên dễ như ăn cháo mới đúng. Vì lẽ đó tương đương anh em. Đồng ý tiếp thu thuê. Làm một cái lâm thời kiêm chức sao? Đương nhiên có thể, chỉ có điều giữa chúng ta đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Chỉ có điều ta gần nhất đến trường vẫn ngồi xe buýt có chút lãng phí thời gian. Vì lẽ đó, Rolls Royce, Bugatti Veyron, Lamborghini, Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tốt Pepper. Muốn cái gì xe tùy ý chọn là được rồi. Thoải mái. Lộ Nhất Phương đánh một cái hưởng chỉ. Khóe miệng hơi dương lên. Dĩ nhiên như vậy. Vậy ta cũng tiết lộ cho ngươi một điểm được rồi. Vừa nãy Ivan Vanko từ ta đỉnh đầu bay qua. Hẳn là hướng về ngươi chạy đi đâu. Lộ Nhất Phương nói ngẩng đầu nhìn đen kịt một mảnh bầu trời đêm. Ivan tự nhiên không có như thế xảo liền từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Lộ Nhất Phương nói bừa a. Người nền từ Fury làm sao biết một ít ta. Ta đối với năng lượng là phi thường mẫn cảm. Vì lẽ đó Tony ngươi tốt nhất ra tay tàn nhẫn điểm. Tên kia tuyệt đối so với lần trước mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn rất khả năng bí mật mang theo rất nhiều hàng lậu. Ngươi hiểu chưa? Đa tạ nhắc nhở. Tony nói đã đóng thông tin. Hiển nhiên hắn bên kia chiến đấu rất kịch liệt. Mà lúc này cúp điện thoại Lộ Nhất Phương. Nhưng là cũng không có vội vội vàng vàng chạy tới khoa học kỹ thuật hội chợ. Mà là lần thứ hai bấm điện thoại di động. Quay Queen, người bên kia thế nào rồi? Tất cả cũng rất thuận lợi. Hiện tại Hammer công nghiệp bất luận trong ngoài cũng đã loạn tung lên. Mà bọn họ cũng không có chú ý tới xí nghiệp hết thảy vốn lưu động. Vào lúc này đã bị lặng lẽ rời đi. Mà vì để ngừa vạn nhất, ta còn để Ivan rời đi trước phá hủy Hammer công nghiệp bên trong mạng lưới. Bí mật đã cùng Hammer công nghiệp đông đảo cơ mật số liệu đã bị cắt bỏ. Rất tốt, Lộ Nhất, Phương thỏa mãn gật gật đầu. Mặt khác ta đã chiếm được tin tức. SHIELD đặc công Black Widow đã đi tới Hammer công nghiệp tổng bộ. Đó là một có chút tên phiền toái. Vì phòng ngừa ngày càng rắc rối. Để SHIELD phát hiện cái gì? Ngươi tận lực không muốn cùng nàng tiếp xúc. Như vậy Ivan nơi đó đây. Ta đối với hắn tiến hành tinh thần quấy dày cũng không ít. Nếu như SHIELD thủ đoạn đủ tàn nhẫn. Cũng là có thể phát hiện tinh thần hắn phương diện kẽ hở. Người đầy liền không lo lắng. Ivan nơi đó. Tony Stark gặp cố gắng chiêu đãi hắn. Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành là được rồi. Lộ Nhất Phương nói đã ngỏm rồi điện thoại. Quyết định khoa học kỹ thuật hội chợ phương hướng. Sau một khắc bóng người liền đã biến mất rồi. Rầm rầm. Trên bầu trời. Một đài đài hàng nhái khí người bị Tony một pháo oanh thành mảnh vỡ. Mà những người máy này đối với Tony công kích. Nhưng chỉ là ở áo giáp trên gây nên một điểm đốm lửa mà thôi. Lộ Nhất Phương trước đối với Iron Man kỹ thuật đánh giá là có đạo lý. Iron Man kỹ thuật tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng tiền đề là ngươi quyết tâm nện tiền. Mà liền hiện tại sự thực tới nói. Hủy diệt những này được xưng mỗi đài đều tiêu hao một ức USD người máy. Sử dụng một phát chiến phủ đạn đạo đều là đại tài tiểu dụng. Vì vậy đối với cái này cái gọi là Iron Man kỹ thuật. Có thể đến ra một cái kết luận chỉ có nạp tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ. Phổ thông bình dân player muốn quần ẩu chết AMB player. Nằm mơ đi thôi. Mà ở tiêu tốn một chút thời gian sau khi. Tony rốt cục thanh hết rồi trong tầm mắt hết thảy hàng nhái. Tony, cẩn thận a, mà vào lúc này. Bộ đàm đột nhiên truyền ra Rhodey trung tá kinh hoàng âm thanh. Rhodey trung tá bộ kia mất khống chế Iron Man chiến giáp. Trực tiếp đánh vào Tony trên người. Đem Tony đánh rơi. Rất hiển nhiên vì tăng cao này đài Iron Man chiến y tính năng. Quân đội thật sự đánh không ít tiền. Hiện tại sự thực cũng chứng minh. Chỉ cần ngươi xông tới nhiều tiền hơn. Coi như là xem Rhodey trung tá như vậy toàn bộ hành trình treo máy cá muối player. Cũng như thế có thể đổi phiên kỹ thuật tinh xảo. Nhưng tiền trùng không có ngươi nhiều AMB player. Mà thật vào lúc này. Một bên khác Black Widow đã thành công xâm lấn Hammer công nghiệp tổng bộ. Đồng thời thông qua Ivan vội vàng lưu lại Operating System. Thành công lại một lần nữa Rhodey trung tá Iron Man chiến y. Rhodey, ngươi không sao chứ? Lúc này Tony gõ gõ Rhodey trung tá mặt nạ. Hả? Cái này Iron Man chiến y sau đó ngươi vẫn là lấy về đi. Khôi phục khống chế Rhodey trung tá biểu. Thị, ngươi này nạp tiền phần mềm hack quá cao cấp. Căn bản không phải chúng ta điều tiếp player có thể chơi đến truyền. Mà Tony vì muốn tốt cho chính mình, bạn bè không có chuyện gì mà cao hứng thời điểm. Một trận tiếng nổ vang rền vang lên. Lại có mấy chục đài hàng nhái khí người hạ xuống. Mà lúc này lái xe một đài tinh nhuệ chiến giáp cơ giới. Như nhà giàu mới nổi như thế, Ivan đã khí thế hùng hổ đi ra. Tony, lão tử khắc kim, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.